Đệ nhất danh sách, chương 124, từ nay về sau 1 vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bọn họ có cường đại vũ khí nóng, nhưng này phòng tuyến một khi bị vật thí nghiệm đột phá kia, Khánh thị tập đoàn tác chiến nhân viên liền không có may mắn còn sống sót. Chi lý chó binh sĩ hướng vật thí nghiệm nổ súng xạ kích, kết quả những vật thí nghiệm đó nhanh tránh né lấy, viên đạn muốn bắn chúng vô cùng khó khăn. Đột nhiên, chỉ thấy một cái thương binh bỗng nhiên nhào, chính là ôm lấy một đầu vật thí nghiệm hai chân, trong tay hắn cầm lấy lựu đạn. Một tiếng ầm vang, người kia thương binh tính cả vật thí nghiệm một chỗ nổ bay, Nhâm Tiểu Túc phát hiện coi như là vật thí nghiệm cũng gánh không được này lựu đạn uy lực. Đánh về phía phòng tuyến 4 đầu vật thí nghiệm lập tức giảm quân số thành 3 đầu, điều này làm cho Đường Chu bọn họ có thể thở dốc. Có thể để cho Nhâm Tiểu Túc động dung là, người kia chịu chết thương binh cho dù trước khi chết cũng ánh mắt yên tĩnh, không có bi tráng cảm giác, không có lừng lẫy nói chút cái gì, phảng phất hắn chỉ là muốn hoàn thành một cái không có ý nghĩa nhiệm vụ mà thôi. Nhâm Tiểu Túc không được nhìn, Khánh thị tập đoàn đã để lại cho hắn quá đa nghi hoặc. Hắn nhìn hướng những còn lại đó vật thí nghiệm, có một đầu hướng xe Việt dã phương hướng rời đi như thiểm điện truy kích đi qua, bên trong chạy như điên, nó càng lấy thân thể của mình vọt tới xe Việt dã. Đường nó cùng xe Việt dã chạm vào nhau trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc thậm chí có thể thấy được thân xe đè ép biến hình quá trình, sau một khắc xe Việt dã mất đi cân đối giống như vượt qua đi, mà vật thí nghiệm lại sự tình gì đều không có. Kia vật thí nghiệm từ trên mặt đất đứng lên lắc lắc đầu, sau đó lên xe thì bắt đầu xé rách thân xe ngoài tấm sắt giống như là muốn trực tiếp dỡ xuống xe giống như. Bất quá Nhâm Tiểu Túc đã chẳng quan tâm nhìn một màn này, bởi vì lúc này bao vây qua vật thí nghiệm còn có 4 đầu, đã hướng phía Nhâm Tiểu Túc bọn họ nhào đầu về phía trước. Nhâm Tiểu Túc giống to, Trần Vô Địch ngươi bên phải. Vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc tay đã ở trong hư không cầm chặt hắc đao, cái thanh kia hắc sắc đao phảng phất từ trong hư không nhổ ra đồng dạng. Quảng cáo, trong khoảnh khắc hắc đao cùng bên trái đánh tới vật thí nghiệm gặp nhau, vật thí nghiệm thân thể như đậu hũ, bị hắc đao chặn ngang chặt đứt. Bên trong hốt hoảng Vương Phú Quý thấy như vậy một màn bỗng nhiên sừng sốt, nguyên lai Nhâm Tiểu Túc thật sự là siêu phàm giả. Bất kể là Nhâm Tiểu Túc tốc độ còn là Nhâm Tiểu Túc lực lượng, đã sớm vượt qua phàm nhân phạm trù. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc tại đối mặt vật thí nghiệm thời điểm cũng không có cỡ nào hoảng hốt, bởi vì hắn đã sớm cùng thứ này chiến đấu qua, hiện tại 4 đầu vật thí nghiệm ở bên cùng lúc ấy giống như đúc, nhưng lần này còn có Trần Vô Địch giúp hắn chia sẻ áp lực, Nhâm Tiểu Túc thậm chí đều không cần để cho ảnh tử tham dự chiến đấu. Hắn duy chỉ có lo lắng là quá trình chiến đấu bên trong có thể gặp làm bị thương Nhan Lục Nguyên bọn họ, chung quy Nhan Lục Nguyên bọn họ đối mặt vật thí nghiệm căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trong khoảnh khắc Nhâm Tiểu Túc giơ tay chém xuống, đem một đầu vật thí nghiệm đã lưng mỏi chặt đứt, hắn đối với Vương Phú Quý đám người hô. Các ngươi trước chạy về phía trước, bất kể là Vương Phú Quý còn là Khương Vô Cùng nàng đệ tử, thậm chí là Nhan Lục Nguyên, cũng bị vật thí nghiệm kinh khủng bộ dáng cho hù đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vật thí nghiệm nhìn lên rõ ràng là một người cùng nhân loại tương đồng cái mũi, miệng, cánh tay, thân hình. Cũng mặc kệ từ hành vi còn là hung ác trạng thái đến xem, đối phương cũng đã cùng giống như dã thú không hai. Nhâm Tiểu Túc thấy bọn họ không có phản ứng liền giống to. Chạy à, lúc này còn là Nhan Lục Nguyên trước hết nhất phản ứng kịp. Đi, không phải ở lại chỗ này trở thành ca của ta vướng víu. Vương Phú Quý vừa đi theo Nhan Lục Nguyên chạy tới, trong đầu vẫn còn ở tiếng vọng Nhan Lục Nguyên, tựa hồ theo Nhan Lục Nguyên bọn họ căn bản không thể giúp Nhâm Tiểu Túc gấp cái gì, dù cho Vương Phú Quý trong tay bọn họ có súng. Nhâm Tiểu Túc thấy bọn họ bắt đầu liều mạng chạy trốn mới hơi thả lỏng, nhưng nguy cơ cũng không có thực giải trừ. Muốn biết rõ sau lưng còn có rất nhiều vật thí nghiệm tạm thời bị Đường Chu đều Khánh thị tập đoàn binh sĩ chặn đường, nhưng bọn họ phòng tuyến đã bị vật thí nghiệm từ sau phương đột phá, có thể chống bao lâu liền thật không đâu có. Mắt thấy Đường Chu đám người phòng tuyến bắt đầu rời rạc truy đuổi tại dân chạy nạn đằng sau, một nhóm kia vật thí nghiệm đã nhảy vào bọn họ trận hình. Nhâm Tiểu Túc cao mày, cho dù Đường Chu bọn họ có thể lại ngăn cản một hồi, có thể Tiểu Ngọc tỷ bọn họ có thể chạy nhiều nhanh. E rằng mọi người chạy không bao lâu, liền sẽ bị bọn này vật thí nghiệm cho truy đuổi. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía còn lại đầu kia vật thí nghiệm, tựa hồ đồng bạn vừa mới bị gọn gàng chém giết, khiến nó có chút chần chờ, cho nên nó chậm chạp không có một lần nữa nhào lên công kích, ngược lại đang từ từ lui về phía sau. Mà Nhâm Tiểu Túc cũng không có ý định cùng nó dây dưa, hắn nhìn hướng Trần Vô Địch bên kia, kết quả này vừa nhìn đúng là để cho hắn sửng sốt. Chỉ thấy Trần Vô Địch đối mặt hai cái vật thí nghiệm đã tất cả đều nằm trên mặt đất, mà Trần Vô Địch chính mình thì một chân dẫm nát vật thí nghiệm trên người, một tay rất tùy ý đem kim cô bổng khiêng trên vai, một bức tự mình cảm giác phi thường châu bò hổ báo bộ dáng. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc thật bất ngờ, bởi vì lúc trước không có ngăn trở viên đạn quan hệ, để cho Nhâm Tiểu Túc trong tiềm thức cảm thấy Trần Vô Địch khả năng cũng không có lợi hại như vậy. Nhưng bây giờ lại nhìn, đối phương vũ lực giá trị e rằng so với chính mình tưởng tượng cao hơn nhiều. Đáng tiếc là hắn vừa rồi không dành chú ý Trần Vô Địch chiến đấu cho nên cũng không cách nào tiến hành một cái tỉ mỉ ước định. Chỉ nghe Trần Vô Địch nói, từ nay về sau 10.000 năm, các ngươi cũng sẽ nhớ kỹ tên của ta là... Nhâm Tiểu Túc tức giận ngắt lời nói, khác nét mực, Trần Vô Địch biểu tình trong chớp mắt cúi hạ xuống, quảng cáo, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nghe được có người hô to lấy cái gì, thanh âm kia là từ lật đến xe Việt dã trong truyền tới gào thét. Lúc này Nhâm Tiểu Túc phát hiện nguyên bản xé rách thân xe tấm sắt vật thí nghiệm đã không thấy bóng dáng, mà xe Việt dã cũng không ngừng lay động, xem ra vật thí nghiệm đã tiến vào xe Việt dã trong. Cứu, hay là không cứu, bên trong xe kia ngồi lên Khánh Thị Tập đoàn La Lam, mà Khánh Thị Tập đoàn bản thân muốn chính là đẩy hắn vào chỗ chết, loại này thời điểm Nhâm Tiểu Túc không đúng La Lam động thủ liền không sai, làm sao có thể cứu hắn? Không đúng, có thể cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tại cứu lúc trước, Nhâm Tiểu Túc trước tiên đem hắn vừa mới chém chết vật thí nghiệm ném tới rất xa địa phương, chung quy kia chặn ngang chặt đứt dấu vết quá mức rõ ràng, nếu như bị La Lam trông thấy, La Lam rất có thể lập tức liền ý thức được hắn mới là cảnh sơn trong người kia. Dù sao La Lam cũng không biết bên ngoài từng có quá vài đầu vật thí nghiệm, Nhâm Tiểu Túc sẽ nói cho hắn biết chỉ có 2 đầu, cũng đều là bị Trần Vô Địch giết chết. Đều làm xong đây hết thảy, Nhâm Tiểu Túc mới xông lên, hắn qua xe thể khe nứt thấy được trong xe đã tràn đầy máu tươi, một cái to mọng thân ảnh ở bên trong xe cùng vật thí nghiệm đánh nhau ở một chỗ, nhưng lập tức muốn nhịn không được. To mọng thân ảnh là La Lam, mà trong xe 2 người khác e rằng vì bảo vệ La Lam đã trước một bước bị vật thí nghiệm giết chết, trong xe huyết dịch sẽ tới tự bọn họ. Liền vào lúc này Trần Vô Địch đúng là xông lại, 2 cánh tay bắt lấy xe thể khe nứt kêu lên một tiếng khó chịu liền đem xe cho cứng rắn xé mở. Động thủ, Nhâm Tiểu Túc nói với Trần Vô Địch, chỉ thấy Trần Vô Địch nhận được mệnh lệnh cơ lấy kim cô bổng liền từ sau lưng một gậy vung mạnh toái vật thí nghiệm đầu lâu, màu vàng nhạt huyết dịch phun tung tóe La Lam vẻ mặt. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.